Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 967 trốn đào nguyên. Người xuất giá đi tương đương. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì những cái đó hồng quang bị lam quang xé rách. Túm tới rồi bụng vị trí, hình thành xoắn ốc chảy trở về trạng. Sau đó theo thời gian, chậm rãi đạm đi, chỉ là trên người nàng miệng vết thương đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nửa ngày. Đại Ly mở mắt ra, phun ra một hơi, lại có cau mày, sao lại thế này, rõ ràng thân thể của nàng phía trước đã ở hoàn cảnh đổi thành chung. Tiếp cận hỏng mất, như thế nào hiện tại cảm giác bị một cổ lực lượng ngăn chặn dường như. Những cái đó lực lượng đều ngoan ngoãn ngưng tụ ở đan điền, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có động tĩnh. Phiêu tiến, Đại Ly có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài mộc mạc sân. Trúc rào che vây quanh, còn có tước tốt bàn đá là ghế đá. Mấy viên xanh biếc dương liễu. Trung gian đan sen cắm hảo chút xinh đẹp đào hồng cây hoa đào. Đào hoa khai đến như vậy nùng liệt mà sao. Dưới nước có cái cô nương ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Dùng cây quạt thổi phiến dược lò trung hỏa, nàng nhìn đến chính mình trên người ăn mặc quần áo đã thay đổi, sạch sẽ một bộ hắc sam. Trên quần áo còn có nhợt nhạt thoải mái thanh tân hương khí. Nghe thấy thực thư thái. Xem ra là bên ngoài cái kia tiểu cô nương đổi, Đại Ly tuy rằng cũng không phải nhiều bảo thủ người. Nhưng là ít nhất không thể bị nào đó ổi tương đương tỏa đại thúc thay quần áo không phải. Trong lòng cách ứng a, bất quá nàng ở nấu dược, khó trách có dược hương khí. Còn có đào hoa hương. Đúng rồi, còn có bánh bao hương, như vậy sân. Như vậy ấm áp ánh mặt trời. Như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết hoàn cảnh. Đại Ly tâm lập tức trở nên thực mềm. Tựa hồ phía trước đối với tầm bảo rất nhiều dã tâm cùng sao đều vào giờ phút này tiêu tán hầu như. Không còn, người. Quả nhiên là phạm tiện a, Đại Ly cười khổ hạ. Sờ sờ phần cổ, đi ra ngoài, ai? Lửa nhỏ còn muốn nhất thời thần. Này qua đi đã bao lâu? Có phải hay không có thể? Ngồi xổm ngồi ở tiểu băng ghế thượng cô nương trong miệng như có như. Không lẩm bẩm, bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân. Người hảo, tiểu cô nương, xin hỏi, nàng đôi mắt trợn mắt. Phản xạ tính từ nhỏ băng ghế thượng bắn lên, xoay người chiều Đại Ly xem ra, hai người ánh mắt một đôi. Nàng là vui sướng, Đại Ly là sửng sốt, tiếp theo kinh ngạc tiểu tuyết. Đại Ly chính kinh ngạc hô lên thời điểm. Rào tre viện môn khẩu đi vào tới một cái đại hán, tay trái dao giết heo. Tay phải xách theo một bó củi, đi nhanh uy vũ đi vào tới. Lạch cạch, đem kia bó củi ném xuống đất. Chiều Đại Ly bên này ánh mắt thoáng nhìn, tiểu tử. Nhưng tính đã tỉnh a tương đương, Đại Ly vừa thấy đến kia dao giết heo liền phản xạ tính sau này lui một bước. Sau đó ôm lấy bên cạnh cây cột là ngươi. Giết heo tiệm bánh bao lão bản. Hoác, giết heo tiệm bánh bao lão bản. Thật dài tên tuổi a. Kia trung niên nam tử miệng một liệt. Hai chân một khai, vững vàng ngồi ở ghế trên, lại đây, không, lại đây. Xoát, dao giết heo cắm ở trên bàn đá. Đại Ly bay nhanh đến ngồi ở hắn đối diện, nghiêm trang đến ôm quyền nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đúng rồi, ta còn có một vị bằng hữu, cung tàng huyết đâu? Bên trong nằm bò đâu? Không chết, vô nghĩa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cảm ơn bánh bao tiền bối, đến. Mẹ nó lại biến bánh bao tiền bối. Nam tử ha hả hạ. Nhướng mày, vứt bỏ cung tàng huyết kia nữ nhân cùng ta có chút giao tình không nói. Ta cứu ngươi, vãn bối hiểu được ngươi còn dùng ta rất nhiều chân quý dược. Đại Ly thấy được Lâm Tiết biểu tình. Hảo đi, những cái đó dược đều là mãn núi lớn đều đúng vậy, ta sẽ bồi thường, ngươi còn ăn ta rất nhiều. Bánh bao, cái này ta cũng sẽ bồi thường. Đại Ly theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu mày. Cái kia. Tiền bối, phía trước ta hình như là ngất đi rồi. Cái này bánh bao, lão nương mẹ nó như thế nào ăn a? Nam tử nghe vậy trừng mắt, đương nhiên là cậy ra ngươi miệng nhét vào đi lạc. Dược có thể uy, bánh bao như thế nào không thể. Hảo Hung a tương đương, có thể, Đại Ly lập tức gật đầu. Tiền bối ngươi dứt lời, muốn nhiều ít, nam tử tựa hồ thực vừa lòng Đại Ly thái độ. Đó là nói, ta kia, không cần tiền, ngữ khí thực ôn nhu, Đại Ly lập tức đánh một cái run. Vội nói, tiền bối ngươi vẫn là đòi tiền đi tương đương, nếu hắn muốn lấy thân báo đáp gì đó. Đó là trăm triệu không được, đừng ngắt lời. Ta không cần tiền, liền phải ngươi người này. Sợ cái gì tới cái gì? Đại Ly hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Miệng quạ đen. Tiền bối, cái này, chúng ta giới tính giống nhau. Liền thôi bỏ đi tương đương, ai muốn ngươi a? Tiểu Bạch kiểm một cái. Ta nói chính là ta nữ nhi, nam tử phản ứng lại đây. Đó là vẻ mặt chán ghét. Đại Ly kinh ngạc, đó là ai? Lâm Tuyết, nhà đầu này còn nhỏ đi. Gia hỏa này gấp cái gì a tương đương, không phải Tiểu Tuyết. Nàng hiện tại không ở, đi trong núi hái thuốc. Tuổi cũng thích hợp, cũng nên tìm cái đối tượng định ra tới. Ta xem ngươi tuy rằng không mặt khác cái gì ưu điểm, ít nhất một khuôn mặt lớn lên khá tốt, về sau sinh đến hài tử cũng xinh đẹp tương đương, ngạch. Lớn lên tốt nam nhân đều không đáng tin. Tiền bối không sợ tương đương, không có việc gì. Chân đánh gãy, Đại Ly biểu tình cứng đờ, ngượng ngùng cười, nữ hài tử vẫn là đến tự chủ luyến ái tương đối hảo. Cha mẹ ép duyên không tốt, miễn cưỡng không hạnh phúc tương đương, ngươi cảm thấy miễn cưỡng. Lão bản chậm rãi cầm dao giết heo, tương đương, Đại Ly lập tức lắc đầu. Sẽ không. Ta chính là sợ lệnh thiên kim ủy khuất tương đương, kia quan ngươi đánh giám. Dù sao ngươi cho ta thành thật chuẩn bị xuất giá là được. Đại Ly nhìn qua lại ở nàng trước mắt vạch tới vạch lui dao giết heo, khóc không ra nước mắt. Ca, ta không xuất giá. Xuất giá có thể sao, cái này dã man, vô lễ, bá đạo, thô lỗ lão nam nhân nữ nhi sẽ là bộ dáng gì? Đại Ly trong đầu lập tức phiêu ra một cái nghiêu đầu nhân Mary cùng sơn trại nữ bá vương hợp thể nhân. Vật nào đó, kỳ thật này cũng không phải vấn đề. Vấn đề là, mẹ nó nàng khuyết thiếu phần cứng thiết bị a. Ở rể gì đó màu đỏ tím quá, hố cha, lão bản đi rồi. Đại Ly ngồi ở ghế trên phát ngốc. Lâm Tuyết đi lên tới, khuyên giải an ủi, quân đại ca, tỷ của ta thực tốt. Người cưới nàng là phúc khí tương đương, Đại Ly nhìn nàng. Hơi thở dài, không có việc gì, Tiểu Tuyết, mang ta đi xem hạ cung tàng huyết đi. Chính là cùng ta cùng nhau người nọ, tốt đúng rồi. Tiểu Tuyết, phía trước các ngươi là như thế nào phát hiện ta? Ta lúc ấy vựng hồ, là tỷ phát hiện quân ca ca ngươi đánh vào cây hoa đào thượng. Sau đó liền ngã xuống đất. Ngay từ đầu ta không biết là ngươi. Cùng tỷ cùng nhau chạy tới xem sau mới biết được đánh vào cây hoa đào thượng. Đâm hôn mê. Đại Ly Giông. Bất quá nguyên lại phía trước cái kia tỷ ở A, nàng khi nào đi ra ngoài hái thuốc? Khi nào trở về Nga? Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài. Đến nỗi khi nào trở về? Cái này không xác định. Nàng nói muốn mấy ngày, hai người vừa nói, vừa đi qua hành lang. Đại Ly cũng quan sát trước mắt cái này hoàn cảnh. Càng xem càng tâm kinh hãi, nơi này cũng quá xinh đẹp đi, tang trúc rũ dư ấm. Thục kê tùy thời nghệ, gần chỗ. Ruộng tốt đường ruộng đan sen. Minh chứng gà trắng hoa từng mảnh. Xanh biếc trúc hao từng bụi. Canh tác thong dong, đào hoa tiếp hợp lại. Hoa vũ tán thiên bất tận. Xuân tới thu đi như cũ, nơi xa. Thanh sơn cách nước biếc. Ngân long là cửu thiên. Bích hồ doanh dáng màu. Bạch vân phiêu trời cao. Nhập mặc như họa. Trùng trùng điệp điệp không nghèo, Mỹ. Quá Mỹ. Không phải tiên cảnh, lại so với tiên cảnh còn làm người lưu luyến, mỗi một giây đều làm người cảm thấy an bình, Đại Ly mới hiểu được vì sao nàng phía trước vừa tỉnh tới liền cảm giác tâm cảnh vô cùng an bình. Này không phải đào hoa thôn đi, như vậy địa phương tràn ngập mạc danh làm người yên ổn hơi thở. Tuy rằng linh khí không tính quá khoa trương, nhưng là như vậy hơi thở hơn xa với bất luận cái gì linh khí. đối với cao giai tu luyện giả mà nói quả thực là thiên đường được chứ, chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể làm người đột phá cùng lĩnh ngộ hiệu suất chỉ số tăng lên, tỉ như Đại Ly giờ phút này liền cảm thấy chính mình một ít hiểu được thanh minh rất nhiều. Các phương diện đều ngo ngoe dục dịch kêu gào đột phá tương đương, nơi này là trốn đào nguyên, trốn đào nguyên. Lâm Tuyết trả lời, đối với Đại Ly kinh ngạc biểu tình thập phần kinh ngạc, lại theo bản năng lặp lại hạ, là trốn đào nguyên a. Đại thúc bọn họ đều là như vậy kêu, ca ca ngươi làm sao vậy? Đại Ly trầm mặc, tiện đà cười khổ, hảo đi, hắn thật muốn nói cho những cái đó các loại âm mưu, các loại nỗ lực, các loại cừu tử nhất sinh muốn tiến vào trốn đào nguyên người. Bất luận cái gì nỗ lực đều so bất quá một hồi vận khí a thân. Xem Lâm Tuyết cô nương tương đương bán bánh bao đều mẹ nó là trốn đào nguyên thường cư trú dân được chứ. Nói nơi này là trốn đào nguyên ai? Nếu nàng bán mình đến nơi đây, giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Người nào đó vẫn là thực không tiết tháo. Các ngươi hiểu tương đương. Không một hồi, cung tàng huyết phòng tới rồi. Đại Ly đẩy cửa đi vào liền thấy cung tàng huyết. Thằng nhãi này sắc mặt tái nhợt đến nằm trên mặt đất mềm chảy lên. Nhắm hai mắt, cùng ngày xưa kia uy phong bát diện bắt mắt sáng rọi hồn nhiên bất động. Nhiều vài phần nữ tính nhu nhược mỹ. Giống như nàng phía trước không phải nữ tính dường như. Đối với loại này bệnh trạng mỹ, Đại Ly là thưởng thức. Cho nên nàng đi qua đi. Nhìn, nhíu mày, nàng hẳn là chỉ là tiểu thương đi. Thấy thế nào lên như vậy nghiêm trọng, ra thịt thương nói. Rời đi phàm nhân giới hạn, hẳn là thực dễ dàng khôi phục a. Nhìn nàng không phải sinh long hoạt hổ sao, như thế nào so nàng cường không biết nhiều ít cung đại. Mỹ nhân ngược lại ốm yếu như thế, Lâm Tuyết biểu tình có chút kỳ quái. Hơi xấu hổ nửa ngày mới nói. Kỳ thật đi, cái này là bởi vì đại thúc cấp hạ dược. Đại Ly ngốc lăng, hắn nói có thể dùng cung tỷ tỷ tới uy hiếp ngươi. Như vậy ngươi bỏ chạy không được tương đương, giống như bọn họ là bằng hữu, đại thúc nói bằng hữu chính là lấy bỏ ra bán, tinh thí. Đại Ly vô ngữ đến trừ khóe miệng, hắn cũng thật không phải người. Thế nhưng như vậy đối đãi cung tàng huyết, thật là, nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch tương đương, tia chớp vươn tay. Một phen bóp chặt cung tàng huyết mặt cuối cùng là khi dễ tới rồi. Đại Ly trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình toan sảng tới rồi có thể bờ đối diện thăng thiên cảnh. Giới tương đương Lâm Tuyết Di Ông, quân ca ca ngươi. Như vậy thật sự được chứ tương đương đột nhiên. Lâm Tuyết sắc mặt biến đổi. Quân ca ca ai tương đương, ngươi buông tay đi. Nàng đã tỉnh, Đại Ly quay mặt đi. Nhìn về phía mặt vô biểu tình híp mắt cung tàng huyết nửa ngày. Nàng cười, ngón tay buông ra, sửa vì ôn nhu đến vỗ hạ. Làn da thật tốt, một chút đều không giống như là mấy trăm tuổi nữ nhân cung tàng huyết. Ta 100 tuổi không đến, Đại Ly. Ta 25 không đến, Lâm Tuyết buồn. Nàng muốn hay không nói chính mình 20 tuổi không đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.